Xin chào mọi người. Ad xin cảm ơn bạn Đào Văn Chính. Bạn đã tham gia rút hội viên YouTube, hội viên VIP. Cảm ơn Đào Văn Chính đã ủng hộ Ad rất nhiều. Cảm ơn Đào Văn Chính. Hôm nay ca thủ chân tu không ra. Thôi cũng cả 10 ngày nay rồi, ổng ra ào ạt rồi. Chắc là hôm nay ổng nghỉ Tết bữa quá. Có thể là khuya nay sẽ lên đó. Nhưng mà khuya quá dịch rồi cũng không lên kịp cho mọi người. Chắc là ngày mai có. Không có ca thủ chân tu. Thành ra là Ad có dịch chân mày đế tiên. Sẽ lên cho mọi người nghe. Cũng không nhiều nhưng mà đại khái là có lên. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 49. Ngự hạ Phật Thế Gia ngàn năm qua không người nào dám động tới. Có thể tận mắt thấy nhân vật trọng yếu của ngự hạ Phật Thế Gia bị người ta làm thịt cũng coi như là khó có thể thấy được. Về sau có lẽ còn không có cơ hội nhìn thấy được nữa. Tuy trên mặt mọi người không dám la rộ lộ ra sự mừng rỡ, nhưng trong tâm lý sớm đã hò hét thành tiếng. Trác đại sư, chúng ta ủng hộ ngươi, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Dù sao cũng không liên quan đến một họ, xem náo nhiệt cũng sẽ không rơi đầu. Phảng phất như nghe được tiếng lòng của mọi người, Trác Phàm không chút nào do dự. Ngược lại, từng bước bước tới phương hướng Hoàng Phủ Thanh Vân, sát ý trong mắt anh không che giấu một chút nào. Hoàng Phủ Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra tâm tình khiếp đảm. Sự cường đại của Trác Phàm hắn trước đây chưa từng gặp qua, không chỉ là thực lực kinh người, còn có khí thế không một ai bì nổi. Ở trước mặt anh, Hoàng Phủ Thanh Vân lần đầu tiên cảm giác mình như một con kiến hôi, chỉ cần người ta bóp một cái, mình liền sẽ bị bóp chết. Cái tránh hắn ngăn không được mà bốc lên mồ hôi lạnh. Hoàng Phủ Thanh Vân lảo đảo lùi lại phía sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cứ nhiên không còn có chút tâm tình nào để phản kháng. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc khẽ nghiến răng, trong lòng cũng bất lực. Trác Phàm cái tên quái vật này thật lực mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Coi như hắn có lòng đi cứu cũng không có năng lực đó. Huống hồ hắn hiện tại tự thân còn khó đảm bảo, cứu làm sao được đế vương môn nhị công tử chứ. Thế mà đúng lúc này hét lên một tiếng, bảy đạo mưa bụi màu sắc khác nhau như là cánh tay hướng về phía Trác Phàm quấn tới. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ quát lớn, Thất Thải Vân La Trưởng Nghiêm Tùng, không sai, chính là lão phu. Độc Thủ Dược Vương ráng chống đỡ thân thể đã vô cùng suy yếu, đánh ra một bộ dược vô địch hoàn chỉnh nhất của huyền giai vũ kỹ này. Khóe miệng lộ ra nụ cười cố chấp. Trác đại sư, ta biết rõ luyện đan thuật của ngươi ở trên ta nghìn lần, vạn lần, nhưng cũng nhất định không thể trong lúc nhất thời phá giải được cái Thất Thải Vân La Trưởng chi độc này của ta. Nghiêm Tùng, ngươi lúc này tự thân còn khó đảm bảo, cưỡng ép đánh ra bộ huyền giai vũ kỹ này, chỉ sợ một lát nữa tính mệnh đều không còn, vì sao còn phải làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trác Phàm nhướng mày không tiếp tục cử động, chỉ là nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương lớn tiếng quát hỏi. Khóe miệng lão không khỏi dịch, Độc Thủ Dương Vương bất giác hiên ngang ngẩng đầu than nhẹ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc của người khác. Trác Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Oanh! Bảy đạo xương độc trong nháy mắt đánh tới trên thân Trác Phàm, đem anh bao vây vào bên trong. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn thấy mình được cứu, không khỏi đại hỷ, vội vàng chạy đến trước người Độc Thủ Dược Vương, không ngớt lời bái tạ. Lần này nhờ có Nghiêm lão ngài, bất quá tiểu tử này thực lực quá mạnh, quả thực là hiếm thấy, Thất Thải Vân La Trưởng này của ngài có thể chế trụ được hắn hay không? Không phải chế trụ, chỉ là đang trì hoãn một chút thời gian. Bởi vì lấy thân thể bị trọng thương của hắn đánh ra một bộ huyền giai vũ kỹ, Độc Thủ Dược Vương lần nữa thương tổn tới nguyên khí, không khỏi mãnh liệt ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêm Phục ở một bên nhìn mà không đành lòng, nhưng Độc Thủ Dược Vương vẫn y nguyên ngoan cường khoát khoát tay, biểu thị mình không có vấn đề gì. Nhị công tử, cái bảo nguyên đan này tuy có thể đem hắn thực lực trong thời gian ngắn tăng cường đến trình độ thiên huyền cảnh, nhưng cũng có tác dụng phụ. Dù sao phần thực lực này không phải hắn nguyên bản có được, có thời gian bị hạn chế, một khi quá hạn ngài nói là hắn sẽ biến trở về bộ dáng ban đầu sao? Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt sáng lên, kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hỉ, dường như là nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Khoát khoát tay, Độc Thủ Dược Vương cười khẽ một tiếng, không chỉ là như thế mà thôi, hắn cưỡng ép đề cao nguyên lực tự thân, mặc kệ thân thể hắn cứng rắn đến mức nào đi nữa, cũng sẽ tổn thương đến kinh mạch, cơ bắp. Cho một khi thời gian hiệu lực đi qua, tất nhiên sẽ trọng thương toàn thân, nguyên lực suy kiệt, không thể động đậy, trở thành cá nằm trên thớt mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta nắm bắt được thời gian thì sẽ không chiến mà thắng. Hoàng Phủ Thâm Vân trên mặt càng tăng thêm nét vui vẻ. Ngũ trưởng lão trao nháy mắt chạy tới, nghe được lời này cũng vui mừng quá đỗi. Thế nhưng hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Ngũ trưởng lão hỏi. Hoàng Phủ Thâm Vân cũng vội vàng nhìn về phía Nghiêm Tùng, cười gằn một tiếng. Đầu Thú Dược Vương trao mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía đám mây mù bảy màu kia. Chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Các ngươi vừa nãy không phát hiện sao? Sau khi thần thanh viêm trên đầu hắn tắt đi, khí thế đang không ngừng hạ xuống đó. Hoàng Phủ Thâm Vân hai người bất giác khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lóe lên sắc đỏ. Lúc trước bọn họ bị Trác Phàm làm cho hoảng sợ, đúng là cái gì đều không cảm nhận được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Độc Thủ Dương Vương tự nhiên biết tình hình lúc đó. Như công tử, lúc này cái này cũng không trách ngươi được. Tiểu tử kia vốn gian xảo, sợ các ngươi nhìn thấu, cố ý giả vờ cường thế mà thôi. Hiện tại lão phu thất thải Vân La Chưởng đã đánh trúng hắn, thần trúng kịch độc, khí thế của hắn hạ xuống càng nhanh hơn, đoán chừng rất nhanh liền phải thúc thủ chịu trói đó. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Thâm Vân hai người không khỏi càng thêm vui mừng. Đây thật là lật bà na. Sở Quân Thành mấy nàng thì lại nhíu mày, trong lòng lần nữa khẩn trương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong mây mù vang lên. Không hổ là Độc Thủ Dược Vương, tác dụng phụ của bạo nguyên đan này vẫn là giấu giếm không nổi mắt ngươi. Bất quá, ngươi nói sai một điểm rồi, còn dư lại chút thời gian, lão tử muốn giết các ngươi dư sức. Trác đại sư, ngươi không cần ở trước mặt lão phu cố làm ra vẻ trâu bò. Có lẽ ngươi lúc trước còn có thời gian, nhưng ở bên trong thất thải Vân La Chưởng của lão phu, hơn phân nửa nguyên lực phải dùng để chống đỡ độc tính tiêu hao càng nhanh. Ngươi nói là bảy loại độc này sao? Nghe đến lời Độc Thủ Dương Vương vừa nói, trong mây mù lại là truyền ra một trận cười khẽ. Nghiêm trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ hay không, ngươi cùng ta đàm luận qua vấn đề cái thế giới này thuộc về ai rồi? Đương nhiên, đáp án của lão phu là nam nhân và người thông minh. Độc Thủ Dược Vương khẽ giật mình, không biết Trác Phàm là có ý gì. Lại là một tiếng cười to truyền đến. Trác Phàm thản nhiên nói, lão tử, đáp án của lão tử cùng ngươi có khác biệt đó. Ta cảm thấy cái thế giới này chỉ thuộc về duy nhất một loại người, cường giả. Vừa dứt lời, cuồn cuộn hắc khí đột nhiên từ trong mây mù bảy màu thoát ra, tiếp đó rất nhanh liền đem bảy loại xương độc kia hoàn toàn thôn phệ. Sau cùng, tại bên trong hắc khí lượn lờ, Trác Phàm như một vương giả chậm rãi bước ra, trên thân không có một chút dấu hiệu trúng độc nào. Làm sao có thể? Dũng viên ta nghiên cứu chế tạo ngàn năm bảy loại độc dược. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, Độc Tô Dược Vương cả kinh, thân thể lắc một cái, liên tục lùi lại hai bước, trong tròng mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Chỉ sợ vô số kinh dị cùng đả kích của hôm nay cũng không sánh nổi cú sốc lần này. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai mắt Trác Phàm lóe lên lãnh mang, khinh miệt nhìn về phía hắn. Lão đầu, biết ý tứ câu nói vừa rồi của ta chưa? Ta sẽ không nói, đừng coi lão tử là đám nữ nhân vô dụng, ta sẽ chỉ nói, đừng coi lão tử là đám yếu nhược kia. Loại độc kia của ngươi cũng bất quá là tra tấn đám người yếu đuối kia một chút thôi. Ở chỗ lão tử, căn bản đến cái rắm cũng không đúng. Độc Tô Dương Vương từng ngụm thở hổn hển, không biết là do kinh hãi hay là vì tức giận. Nhưng Thanh Hoa lầu chủ các nàng dĩ nhiên đã giận không nhìn nổi, siết chặt nắm đấm, hai mắt tóe lửa. Tiểu tử này nói ai là người yếu chứ? Bình tĩnh đi, hắn cũng chỉ là trâu bò một chút mà thôi, một chút không có việc gì rồi. Tạ Thiên Nhân vội vàng khoác khoác tay, cười khẽ một tiếng. Huống hồ, hắn làm như vậy là để cùng các ngươi phủi sạch quan hệ đó. Đối với các ngươi có chỗ tốt đó, tối thiểu Đế Vương Môn sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Đúng vậy à, phu quân hắn tuy nói lời có chút độc ác, nhưng nhất định là vì muốn tốt cho chúng ta đó. Hơn nữa, cùng phu quân so sánh, chúng ta xác thực không đủ mạnh. Tiểu Đan Đan một vết mặt mê say mà nhìn ngắm Trác Phàm, thật sự là càng xem càng ưa thích, càng xem càng bá khí. Mở lên đầu chủ hung hăng bốp nàng một chút, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái nhà đầu chết tiệt kia hiện tại liền bắt đầu lấy tay bắt cá sao? Thật sự là tức chết ta mà. Trên chiến trường, Trác Phàm khí thế như hồng, giống như một vương giả bất bại, từng bước một tiến tới gần ba người, sát khí trong mắt như hai thanh lợi kiếm hướng về phía trước đảo qua, khiến bọn hắn ngăn không được mà run rẩy trong lòng. Trác Phàm lúc này căn bản là đã trong trạng thái vô địch. Thần cản giết thần, tiên cản giết tiên. Hoàng Phủ Thâm Vân bọn hắn cư nhiên căn bản không sinh ra nổi ý chí phản kháng, chỉ có thể run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ bọn hắn có nằm mơ cũng sẽ không mơ tới bọn hắn cũng có ngày gặp được một đối thủ cường hãn như thế. Tam đại gia tộc, ba đại ca thủ cùng liên thủ lại còn rơi vào tuyệt cảnh như vậy, thật sự là một câu chuyện cười. Trên đầu mồ hôi lạnh túa ra, Độc Thủ Dương Vương nhìn chằm chằm vào Trác Phàm ở trước mặt, trong lòng run rẩy. Tuy là biết được nhược điểm trí mạng của đối phương, chỉ cần kéo dài đủ thời gian liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng dù như vậy lại vẫn như cũ có một loại cảm giác bất lực. Đây chính là cường đại, còn như đối thủ biết nên làm như thế nào cũng vẫn sẽ bất lực, chỉ bởi vì thực lực quá cách biệt quá lớn. Không khỏi hung hăng khẽ nghiến răng, Đầu Thủ Dương Vương suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt lóe một tia quyết đoán, trong tay lóe lên quang mang, liền xuất hiện ra một cái bình sứ, nhìn về phía hai người Hoàng Vũ Thâm Vân. Nhị công tử, các người tiếp lấy viên đan dược kia. Nói xong, hắn liền mở nắp bình ra, đem hai viên đan dược ném về phía hai người. Hoàng Phủ Thâm Vân cùng Ngũ Trưởng Lão đưa tay tiếp nhận, tập trung nhìn tới. Trên mặt hiện lên nét cổ quái. Trác Phàm cũng ngước mắt nhìn lên, cũng lắc lắc lông mày một cái. Đan dược này anh không thể không quen thuộc hơn nữa, chính là Bạo Nguyên Đan anh vừa mới dùng tới. Trong mắt không ngưng được chấn động, Hoàng Phủ Thâm Vân vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương, nghiêm đảo thật muốn làm đến bước này sao? Thế nhưng coi như là muốn tự bạo mới thể ngăn được tiểu tử kia, cũng không cần hai người cùng tự bạo chứ. Nói xong, Hoàng Phủ Thâm Vân dương mắt nhìn về Ngũ Trưởng Lão phía đối diện, ánh mắt khẽ híp lại quá to. Ngũ Trưởng Lão, nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi yên tâm đi, sau đó ta sẽ đích thân đến nhà hướng Quý Cốc chủ đa tạ, khen ngợi sự anh dũng của ngươi. Đế Vương Môn cùng U Minh Cốc sẽ vĩnh viễn là đồng minh huynh đệ. Lúc tự bạo lại tìm tới tên lão tử, người tại sao không đi chứ? Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc quả thực muốn chửi ầm lên, nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của Hoàng Phủ Thâm Vân, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Cái Đế Vương Môn này thật sự quá không phải là thứ tốt gì, không nói đến việc cái tên Hoàng Phủ Thâm Vân sau này liệu sẽ thực hiện lời hứa hay không, cùng U Minh Cốc kết minh hay không, coi như hắn thật sự có làm như thế, lão tử đều đã ở ra lắm, muốn cái vinh dự kia thì có ích lợi gì chứ? Còn hắn thôn thân là Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc cũng không cần thiết vì gia tộc mà hy sinh đến loại trình độ này. Mà thấy Ngũ Trưởng Lão do dự, Hoàng Vũ Tâm Vân ánh mắt khẽ động, mắng chửi: tiểu tử này vốn chính là do U Minh Cốc các người dây vào, lẽ ra phải do các người phụ trách. Sắc mặt Ngũ Trưởng Lão âm trầm, hàm răng nghiến chặt, thật muốn đánh tên Hoàng Vũ Tâm Vân này một quyền. Trác Phàm, cái tên ác ma này xác thực cùng U Minh Cốc chúng ta có thù, nhưng ngươi cũng không phải là muốn trừ khử hắn hay sao? Hiện tại đánh không lại liền đem lão tử đẩy ra là cái quái gì chứ? Trác Phàm đứng một bên nhìn xem, không khỏi lắc đầu bật cười khinh miệt biểu môi. Sống chết ngay trước mắt, phàm là có một đường sinh cơ, người bình thường đều chọn tự thân chạy trước, làm gì có chuyện sẽ vì người khác mà hy sinh làm giá y một cách vô ích. Đừng nhìn những người này đối với Đế Vương Môn mỗi một người đều tất cung tất kính, nhưng thực sự muốn để bọn họ vì Đế Vương Môn mà đầu rơi máu chảy sao? Ai cũng không ngu như vậy. Các người không cần đụng đẩy cho nhau, hai tên cùng nhau chết đi. Không khỏi cười gian tà một tiếng, trên nắm tay Trác Phàm đã toát ra hắc khí cuồn cuộn. Hai người Hoàng Phủ Thâm Vân trong lòng run lên, lần nữa bị dọa đến cùng nhau lùi lại hai bước. Đầu Thủ Dương Vương nhìn thấy tình cảnh này, lắc đầu thở dài lớn tiếng nói: nhị công tử, Ngũ Trưởng Lão, lá phù cho các ngươi viên đan dược kia không phải để cho các ngươi tự bạo, là để cho các ngươi học tiểu tử kia dùng để tăng cường nguyên lực. Hả? Người đó cái gì? Hai người đồng thời giật nảy mình, nghi ngờ nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương, trong lòng sợ hãi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Độc Thủ Dương Vương trên mặt lóe lên một chút mất mát. Hai người này dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của Thất Thế Gia, nhưng luận về dũng khí còn không bằng cái tên mao đầu tiểu tử này. Sau đó nghiêm sắc mặt, hắn trịnh trọng nói: hai vị đều là tu giả luyện thể, mặc dù không biến thái bằng tên quái vật này, nhưng cũng là thế hệ có thân thể mạnh mẽ. Tiểu tử kia liên tục phục dụng 5 viên đều không có việc gì, các ngươi chỉ nuốt có 1 viên lại có cái gì không được chứ? Dù sao đều phải chết, không bằng liều mạng một phen, cùng lắm lão phu cùng các ngươi thần hình câu dịch mà thôi, cũng tốt hơn hiện tại, như cừu non đợi bị làm thịt, sinh tử đều nằm trong tay người khác. Hai người không khỏe giật mình, lại nhìn về viên đan dược đang nằm trong tay, trầm ngâm một lát, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia kiên định, cũng không chần chừ, hơi ngửa đầu nuốt vào. Chỉ trong một thoáng, cuồng phong đại quyển, hai người Hoàng Vũ Tâm Vân nhất thời cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình đang lấy cấp số nhân mà bạo tăng, đang không ngừng tăng cao. Nguyên lực cường đại không ngừng mở rộng gân mạch của bọn hắn, bắp thịt không ngừng bị xé rách. Cái cổ bứt rứt đau đớn kia khiến bọn hắn ngăn không được mà rống to một tiếng, âm thanh chấn động thương khung. Làn sóng âm mãnh liệt bao hàm nguyên lực dồi dào, làm cho những con chấn thiên huyết bức trong không trung cũng ào ào tản ra. Mọi người vây xem càng dồn lực che lỗ tai, đau đầu như muốn nứt. Còn có một số người thực lực không đủ, lại thực sự bị làn sóng âm này trực tiếp phá vỡ màng nhĩ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Trác Phàm cũng là hơi hơi lui về phía sau mấy bước, cảm nhận lấy khí thế không ngừng tăng trưởng kia, trong mắt ngăn không được mà co rút lại. Đầu thủ Diệt Vương cũng bị bức phải rút lui đến hơn 10 bước, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hô hấp trì trệ. Dù sao thì Hoàng Vũ Thâm Vân hai người đều chân chính là cao thủ thiên huyền cảnh, nguyên lực tăng trưởng gấp 10 lần, khí thế càng không phải là loại tầm thường. Rốt cục khí thế đã không ngừng tăng lên cũng dừng lại. Hoàng Phú Tâm Vân cùng Ngũ Trưởng Lão liếc nhìn nhau, cảm nhận lấy nguyên lực trên thân đang dâng trào, đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn còn chưa từng cảm nhận qua chính mình lại cường đại như thế. Lúc này nhìn về phía Trác Phàm, bọn hắn đã hoàn toàn không còn sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt sát ý càng đậm thêm. Quả nhiên là thế, lấy thực lực của thiên huyền cảnh luyện thể tu giả, chỉ phục dụng một viên bạo nguyên đan cũng không có gì đáng ngại. Đầu thủ Dược Vương không khỏi hưng phấn cười to, vốn dĩ hắn chỉ là thời điểm tới gần tuyệt cảnh thí nghiệm một chút, không nghĩ tới lại thực sự thành công. Đám người Long Cửu cảm nhận khí thế bàng bạc kia của hai người, cư nhiên đã vượt qua Trác Phàm, sắc mặt bất giác ngưng trọng lại. Lần này Trác Phàm ưu thế không còn, mà thời gian cũng rất nhanh xảy hết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, coi như không bị hai người này liên thủ đánh bại, nguyên lực cũng sẽ tiêu hao hết mà chết. Điểm này Trác Phàm cũng là rõ ràng nhất, cho nên trong lòng anh cũng là loáng vấn đề đó nhất. Song quyền bỗng nhiên siết chặt, Trác Phàm toàn thân khí thế đại phóng, sau lưng Lô Vân Dực Lô Quang nổ vang, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm ba người đối phương. Hiện tại chúng ta để rõ ràng, ta không còn nhiều thời gian để lãng phí, thì một chiêu phân định thắng bại đi. Cũng hợp ý ta, bốn công tử muốn đích thân nắm đầu ngươi xuống. Chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng cường đại như thế, khiến Hoàng Phủ Tâm Vân trong lòng tự tin bạo tăng, phá lên cười lớn một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên thả ra như một tiếng rồng gầm gào rú. Sáu con rồng nhất thời quấn lên thân thể hắn, giống như Trác Phàm lúc trước. Thế nhưng rất nhanh, Hoàng Phủ Tâm Vân lần nữa hét lớn một tiếng, con rồng thứ bảy đột nhiên hiện thân lại quấn lên thân hắn. Hoàng Cực Bá Thể Quyết đệ nhất trọng. Trong mắt nhìn không được co rút lại, không chỉ đám người Độc Thủ Dực Vương, đến cả đám Lâm Cửu cũng nhìn không được mà hít sâu một hơi không khí lạnh. Cái Hoàng Cực Bá Thể Quyết này chính là tuyệt thế luyện thể công pháp. Mỗi lần đột phá nhất trọng, toàn thân gân mạch cốt cách tựa như là thoát thai hoán cốt, tăng cường thêm 10 phần. Bây giờ tại thời khắc quan trọng này, cái tên Hoàng Vũ Tâm Vân này vậy mà lại đột phá, thật lực của hắn muốn tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm lại càng thêm lo lắng. Lúc này, Hoàng Phủ Tâm Vân cùng Trác Phàm, cái tên quái vật này so sánh với nhau thì cũng là tiến vào hàng ngũ quái vật. Số tiểu tử, uy lực chân chính cực bá thể quyết của đế vương môn. Bốn công tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoàng Phủ Tâm Vân hét lớn một tiếng, bỗng nhìn xông về phía trước, chỉ trong một sát na, như dời non rớt đĩa. Bảy con rồng hộ thân, thân thể ngạnh kháng. Trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, không chút sợ hãi, cũng xông qua chỗ hắn. Nhưng cùng Hoàng Phủ Tâm Vân so sánh khí thế thì lại yếu hơn mấy phần. Mọi người đang quan sát bất giác càng thêm lo lắng. Thế nhưng lúc hai người sắp va vào nhau, trong mắt Trác Phàm đột nhiên lóe con đạo tà dị chi sắc, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, cùng lão tử so vũ kỹ, đế vương môn người còn kém xa vạn dặm đó." Vừa dứt lời, Trác Phàm rống to một tiếng: "Mà sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời, wow!" Miệt một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa phát ra, quanh người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh cự long màu đen va chạm cùng Hoàng Phúc Thông Vân. Đột nhiên 7 con rồng cùng một con rồng đánh nhau, khí thế ba động cường đại làm cho chung quanh tất cả mọi người đều phục một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi yếu đã trực tiếp bị chấn cho ngất đi. Cho dù là độc thủ Dược Vương cũng bị đánh bay ra ngoài 100 mét. Nhìn sự trùng kích phía trước, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm còn ẩn giấu tuyệt kỹ như thế này, lại không chút nào thấp hơn Đế Vương Môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết, thậm chí còn cao hơn. Rốt cục trùng kích mãnh liệt cũng tiêu tán đi, mọi người không khỏi thở vào, nhìn không được nhìn về phía khói lửa tỏa ra khắp nơi kia, cư nhiên trong mắt đều co rút lại, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ đại khắc này, Trác Phàm cùng Hoàng Phương Vân đã thay đổi vị trí. Bất quá Trác Phàm khí thế vẫn y nguyên, không hề suy nhãm, uy phong bất diệt, giống như một chiến thần đỉnh thiên lập địa. Trong ánh mắt anh lộ ra bá khí không gì sánh kịp. Nhưng Hoàng Phương Tâm Vân thì đã sắc mặt tái nhợt, dưới chân tràn đầy máu tươi chảy ra. Cúi đầu nhìn lại, toàn bộ nửa nghiêng thân thể hắn vậy mà hoàn toàn bị đánh nát, nội tạng từ lâu đã hóa thành tro bụi. Làm sao có thể cường đại đến vậy? Hai mắt Hoàng Phủ Tâm Vân trừng trừng nhìn lỗ hổng dưới chân mình, còn người trống rỗng, thẳng tắp ngã vào trong vũng máu, giống như những người bị Trác Phàm giết chết đều chết không nhắm mắt. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, lúc này mọi người lại nhìn về phía Trác Phàm, đã không chỉ là kinh hãi, đã trở thành hoảng sợ. Hoàng Phủ Tâm Vân phục dụng Bạo Nguyên Đan, thực lực mạnh nhất từ trước đến nay, vậy mà trong nháy mắt liền bị tuyệt sát. Cái này không chỉ có độc thủ Dương Vương nhìn đến ngây ngốc, coi như đám người Long Cửu cũng khiếp sợ tới tột đỉnh. Đối với thực lực của Trác Phàm lại có một cái nhìn mới. Vốn dĩ bọn họ thấy Hoàng Phủ Tâm Vân cường lại như thế, cho rằng Trác Phàm cùng hắn đánh ngang tay liền đã không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới còn thực sự bị anh giết, lại còn là một chiêu liền miểu sát. Hít một hơi thật sâu, Tạ Thiên Dương một vẻ mặt thở dài, hiện tại ta càng thêm kiên định việc trở về cùng đại ca luyện kiếm. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc vừa rồi còn giống Hoàng Phủ Tâm Vân, lòng tin đầy ắp, khát vọng thi thố tài năng, nhưng nhìn thấy hạ trạng thê thảm của Hoàng Phủ Tâm Vân như thế, cũng không khỏi cảm thấy sợ bất mật, vô thức lui về phía sau mấy bước. Tính toán một chút, cái tên này quả thực không phải là con người, không phải mình phục dụng một viên Bạo Nguyên Đan liền có thể đối phó được, vẫn nên tìm cơ hội chuồn đi thì hơn. Như công tử. Thế nhưng đúng lúc này, bốn tiếng hét đột nhiên vang lên, tiếp đó bốn bóng người vội vã vọt tới trước người Hoàng Phủ Tâm Vân, trên mặt hiện lên nét buồn. Trác Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn qua, thấy bốn người đó chính là bốn tên kiệu phu hộ tống Hoàng Phủ Tâm Vân tới đây, đều là thiên huyền nhất trọng cao thủ. Thế nhưng lực lượng nguyên thần của Trác Phàm đã đột phá thần chiếu cảnh, giờ khắc này nhìn lại bốn tên này, nhớ mày, trong lòng nổi lên hồ nghi. Bốn người này rõ ràng đều là tu vi thiên huyền cảnh, nhưng thực lực lại rất yếu, chỉ sợ đến đoán quốc cảnh đỉnh phong cũng không bằng. Khó trách lúc trước Hoàng Phủ Tâm Vân không để bọn hắn xông vào, bất quá đây là chuyện gì chứ? Chính lúc anh còn đang nghi ngờ, Trác Phàm bỗng nhiên cảm thấy một choáng, thân thể bất giác run lên, kém chút đã ngã xuống, hỏng bét, thời gian sắp hết rồi. Hùng hăng nghiến răng một cái, Trác Phàm ráng chống đỡ lấy thân thể, miễn cho bị người khác phát hiện ra, liền muốn quay người thoát đi. Nếu anh dừng lại thêm một lát, có lẽ sau một khắc sẽ ngã quỵ, mất ý thức. Như vậy thực sự là cá nằm trên thớt. Thế nhưng còn không được anh phi lên, bốn tên kiệu phu lại cùng nhau rống lớn, vọt về phía anh. Cuồng đồ, lớn mật, người dám kiếp, người dám giết, nhị công tử đế vương môn chúng ta liều chết với ngươi. Chỉ bằng các ngươi sao, không biết tự lượng sức mình. Trác Phàm khinh thường hừ một tiếng, cười lạnh. Thế nhưng ngay khi trước bốn người này vội xung lên, trong mắt đã có một trận mơ hồ, lực lượng toàn thân cũng đang hạ xuống một cách nhanh chóng. Tác dụng phụ của Bạo Nguyên Đan đã càng lúc càng thêm rõ ràng. Hùng Hằng cắn đầu lưỡi một cái để bảo trì sự tỉnh táo. Tiếp đó, Lô Vân Dực sau lưng Trác Phàm hướng về phía trước quét một cái. Trong bốn tên kiệu phu kia, ba tên trong tức thời đứt đành thành hai đoạn, còn có một tên bị chém xuống một cánh tay, thống khổ kêu gào ngã xuống đất. Rốt cục không có rảnh để đi ở tệ để ý mấy con cá lọt lưới này, Trác Phàm bỗng nhiên đạp mạnh chân xuống, đằng không bay lên. Đầu thủ Dương Vương không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, suy nghĩ một chút lập tức hiểu được, trống to, Ngũ trưởng lão, nhanh ngăn hắn lại, Vừa rồi đánh với Nhị công tử một trận, hao tổn của hắn rất nhiều nguyên lực, hắn lập tức liền chống đỡ không còn nổi, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Ngũ trưởng lão đang chuẩn bị chuồn đi, nghe được lời này đột nhiên quay đầu, đã thấy cảnh tượng ba chết một tàn phế, hai mắt không khỏi tỏa sáng, hưng phấn phá lên cười to. Ác ma trác phàm xuất thủ từ trước đến nay luôn rất tàn nhẫn, một khi xuất thủ tuyệt đối không để lại đường lui, làm sao có thể chỉ thương mà không chết chứ, nhất định là thân thể hắn đã xảy ra vấn đề, không kịp xuất thủ rồi. Vừa nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trong nháy mắt đã như một viên đạn pháo phóng về hướng trác phàm, một cái thiết chùy bỗng nhiên hướng về đỉnh đầu anh đập tới. Ánh mắt càng lúc càng thêm mơ hồ, trác phàm đang phi hành trên không trung, bóng người đều có chút lung lay không vững, mắt thấy thiết chùy kia đập tới liền trở nên hoảng hốt. Tự hồ cũng nhìn ra tình huống lúc này của anh, đám người Sấu Quân Thành không khỏi khẩn trương nhưng đã không kịp. Ngũ trưởng lão thì phá lên cười lớn, trong mắt lóe một tia dữ tợn. Ác ma trác phàm, đã đến lúc ngươi phải đền mạng cho lão thất cùng Nhị công tử, muốn cầm xuống đầu của lão tử ngươi còn chưa đủ tư cách. Tuy thân thể đã bắt đầu suy yếu nhưng vẻ tàn nhẫn trong mắt trác phàm vẫn như cũ không hề suy giảm, một lần nữa hung hăng cắn đầu lưỡi một cái để cho mình tỉnh táo. Trác phàm hét lớn một tiếng, hai lô vinh vực như hai đầu lôi tiên hướng về đại trì kia hung hăng hất lên. Oanh! Âm thanh vang dội động trời lại nổi lên, ngũ trưởng lão cảm giác trên tay đau xót tê rần, rốt cục đã cầm không vững cái cự chùy ngàn cân kia, trong tức khắc liền bị trác phàm quất bay ra ngoài. Thế nhưng ngũ trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha, số tiểu tử, lần này là ngươi mắc lừa rồi, không có hai cái lô vinh vực kia bảo hộ, lấy lực lượng hiện tại của ngươi còn có thể cùng lão phu đọ sức sao? Vừa dứt lời, một bàn tay của ngũ trưởng lão đột nhiên nổi lên từng tia lửa nóng hừng hực, biến chưởng thành trảo, giống như một cây trường thương, bỗng nhiên hướng về phía ngực trác phàm đâm tới. Linh dài cao cấp vũ kỹ thông bối viêm phá trảo. Giờ khắc này, hai lô vinh vực của trác phàm bởi vì quất bay đại chùy kia đã rời xa anh, không kịp trở về phòng thủ. Trước ngực trác phàm, cửa chính mở rộng, lấy ngũ trưởng lão một thân huyền thiên huyền ngũ trọng mạnh mẽ, gần cốt lại cường hãn, lại tăng thêm linh giai cao cấp vũ kỹ, một khi bị đâm trúng tất nhiên sẽ trực tiếp xuyên qua ngực. Để lúc đó, cho dù có là trác phàm thì cũng nhất định sẽ mất mạng. Ngũ trưởng lão khóe miệng nhếch lên, phát ra một tiếng cười lạnh. Phía dưới đã đám Sở Quân Thành nắm chặt lấy góc áo, trên miệng mặt hiện lên vẻ lo lắng nhưng lại bất lực. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trác phàm liếc cái tên ngũ trưởng lão, vẻ mặt đang đắc ý khi một cái lạnh lùng. Ta đã nói qua, muốn cầm xuống đầu của lão tử ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói còn chưa dứt, trác phàm đột nhiên cũng đồng dạng biến chưởng thành trảo, hét lớn: Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long trảo! Wow! Lại là một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa truyền ra. Trác phàm bỗng nhiên vùng trảo lên, hai người liền trong nháy mắt giao nhau mà qua. Thế nhưng một màn khiến mọi người chấn kinh kia lại một lần nữa xuất hiện. Ngay trong nháy mắt công phu, trác phàm nhất trảo cứ thế mà đem cánh tay của ngũ trưởng lão tháo xuống, máu tươi phun ra như suối từ trong cánh tay gãy của ngũ trưởng lão phun ra. Nhưng ngũ trưởng lão tựa hồ còn chưa phát hiện ra, đợi hắn quay đầu nhìn qua thì không khỏi giật nảy mình, theo một tiếng thống khổ kêu gào phát ra, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Chỉ có trác phàm vẫn y nguyên như một vương giả bất bại trên không trung đứng thẳng, trong tay cầm cánh tay đầy liệt diễm cũng đã bị dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ dần. Không ai có thể lấy được mạng của lão tử. Hừ là một tiếng, trác phàm tự hồ đang hướng tất cả mọi người tuyên bố sự cường đại của chính mình. Tay ra sức vồ một cái, cánh tay kia của ngũ trưởng lão liền trong nháy mắt bị bóp thành phấn vụn. Cường hãn, thật sự quá mức cường hãn. Hiện tại ai cũng biết các lực lượng của trác phàm đang dần dần hạ xuống, nhưng dù như vậy, đối mặt với ngũ trưởng lão đã phục dụng một viên bạo nguyên đan, thực lực sớm đã vượt qua đỉnh phong, vẫn y nguyên một chiêu dỡ xuống một cánh tay của hắn. Thực lực như thế thật sự là để lại chấn kinh lớn lại trong lòng mọi người có mặt ở đây. Độc thủ Dược Vương không cần phải nói, sớm đã chấn kinh đến toàn thân cứng ngắc, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Nếu như trác phàm lúc trước cường đại là dựa vào dược lực của năm viên bản nguyên đan, nhưng bây giờ dược lực đang dần hạ thấp, hắn làm sao có thể vẫn có thể chiến thắng như thế chứ? Thiên hạ thực sự có nam nhân bất bạo như hắn sao? Bất bại như hắn sao? Liền coi như là Long Cửu, hai tròng mắt cũng cả kinh mà nổi lên. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc là ai chứ? Đó là cao thủ liền thể tuyệt đỉnh, cùng Tiềm Long Cốc, Tiềm Long Các, Tam trưởng lão bọn hắn đại chiến mấy ngàn hiệp đều không phân ra thắng bại. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị Trác Phàm tháo xuống một cánh tay. Đây là thực lực kinh người đến mức nào chứ? À, trở về, ta nên nói như thế nào với Tam Ca sự việc này đây? Tiểu quái vật này đã vượt xa hơn hắn rồi. Nội tâm của Tam Ca, Tam Ca chịu lấy bao nhiêu đả kích to lớn chứ? Long Cửu cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Long Quỳ cùng Long Kiệt hai người. Hoặc là các ngươi đi bẩm báo với Tam trưởng lão đi. Thế nhưng hai người bọn họ hiện tại đã hoàn toàn nghe không vào bất cứ một câu nào. Còn chưa bao giờ chính thức thấy qua Trác Phàm xuất thủ. Là người đồng lứa với bọn họ, hiện tại đã triệt để bị tên quái vật này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thở mấy hơi thở, từng ngậm một, Trác Phàm lộ ra thần sắc tái nhợt do đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Lạnh lùng nhìn Độc Tố Dư Vương đang ngây người một cái. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo quang mang thâm thúy, không tiếp tục để ý tới hắn, quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Khẽ cắn môi dưới, Độc Tố Dư Vương hai con mắt vòng quanh, do dự không ngừng, cuối cùng vẫn là rống to lên, ẩn quyết trong tay kết lên. Trác Phàm, ngươi đừng quên còn có lão phụ ở đây. Chỉ trong một thoáng, 100 con chấn thiên huyết bức cùng nhau nhắm ngay phương hướng Trác Phàm. Thân ảnh đang phi hành không khỏi bị trì trệ. Trác Phàm quay người lườm hắn một cái. Lã vô hỏa, người khác có thể, người khác cho thể dịch mà không cần sao? Lão tử kính ngươi là một luyện đan sư chân chính, tha cho ngươi một mạng, ngươi cứ nhiên lại tự tìm đường chết. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Hiện tại nhị công tử đã vong, lão phu không cầm xuống cái đầu của ngươi sao thể trở về phục mệnh được chứ? Tóm lại, hôm nay nếu ngươi không chết thì chính là ta vong. Đầu thủ Dương Vương hét lớn một tiếng, ẩn quyết trong tay biến đổi, trên 100 con chấn tinh huyết bức kia liền cùng nhau há miệng nhắm ngay các phương hướng Trác Phàm, phát ra chấn thiên bức sóng. Bỗng nhiên một cổ uyển như sóng biển, sóng âm hướng về phía Trác Phàm phóng đi, như một cổ thao thiên cự lãng muốn đem anh hoàn toàn nuốt vào bên trong. Đám người Sở Quân Thành hoảng sợ, đây chính là trực kích linh hồn sóng âm. Cho dù Trác Phàm nhục thể có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, giờ khắc này anh chỉ có thể đứng yên bất động, lấy thanh viêm ngăn cản. Thế nhưng nói là như vậy, một khi thời gian vừa hết, anh liền sẽ triệt để suy yếu, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trong lòng Trác Phàm không sao hết, đứng trong không trung lại không vội vã một chút nào, lạnh lùng dứt nhìn tên Độc Thủ Dư Vương một chút. Trong tay Trác Phàm kết ấn, thản nhiên nói: ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Mà sát tam thuyệt tức thứ ba, u long quỷ ngâm. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên há miệng nổ hống lên một tiếng, wow, lại là một tiếng rồng gầm vang lên. Nhưng lần này cùng những cái chấn thiên huyết bức kia giống như vậy, Trác Phàm trong miệng vậy mà phun ra một con rồng giống như thực chất. Sau khi trên không trung bay lượn nửa vòng, đột nhiên hướng về sóng biển ngập trời kia phóng tới. Cái này, đây là vũ kỹ sóng âm, còn có mẹ hắn là huyền gia sao? Tà Thiên Dương không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc kinh hãi nhất từ lúc chào đời cho tới nay, nhìn về phía Long Cửu. Tiểu tử này không phải nói hắn đến từ một cái gia tộc tam lưu sao? Cái sóng âm vũ kỹ huyền gia này, đừng nói là chúng ta Thất Thế Gia, coi như là toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc đều chưa bao giờ thấy qua, hắn từ chỗ nào mà có được chứ? Trong miệng đầy đắng chát, Long Cửu bất dĩ lắc đầu. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bí mật trên thân tiểu tử này chỉ có tự hắn tự biết. Dù sao lão phu cũng chỉ dám cam đoan hắn một thân bổn sự này tuyệt đối không phải đến từ cái gia tộc tam lưu kia. Ta thì dừng nghe xong cảm thấy không sai, gật gật đầu. Đúng lúc này hai đạo sóng âm cũng chính thức va chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái đầu cự long kia cùng sóng biển quấn đấu. Thế nhưng chiến đấu dư âm chiến đấu lại trong nháy mắt khuếch tán ra tứ phía.